Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao càng yêu mạnh, nhìn lại càng khó chịu, càng ghen tuông, càng đau đớn khi nghĩ đến hình ảnh Linh nằm trên người của Mạnh. Rồi lý trí của Nhi cũng không ngừng gào thét đòi hỏi cha cho cháu Chi, đòi hỏi công bằng cho chị Linh. Nhi chịu thua, Nhi chẳng muốn nghĩ gì nữa. Nhi quyết định gạt bỏ mọi điều lẩn quẩn trong đầu để vào bếp tìm một chút gì đó cho vào bụng. Sau một giấc ngủ sâu, cộng thêm tâm trạng Nhi tốt hơn rất nhiều, lúc bị Tùng giam lòng, bụng Nhi cũng đã biểu tình rồi. Ồ, căn bếp hiện đại đẹp mắt, với đầy đủ dụng cụ bếp núc cho cuộc sống gia đình, làm Nhi cảm thấy hài lòng. Nhưng điều làm Nhi ngạc nhiên, xen lẫn cảm giác ấm áp là bữa sáng với bánh mì và thịt nguội, cùng với trứng ốp la, kèm theo một cốc sữa tươi, Mạnh đã chuẩn bị cho Nhi. Trên lồng bàn nhỏ, đậy điểm, có một tờ giấy nét chữ cứng cỏi của Mạnh. Chúc vợ yêu ngày mới tốt lành, nhớ ăn hết đấy nhé, anh yêu em. Tim Nhi lại lỗi nhịp mất rồi. Mạnh cứ ngọt ngào thế này, Nhi biết chống cự Mạnh như thế nào đây? Hay là thôi, chẳng chống cự gì nữa, cứ vậy mà yêu anh mà bỏ qua tất cả? Không, chắc chắn là không thể được. Nhi lại lắc đầu, lại không nghĩ nữa. Nhi đã quyết định như thế rồi cơ mà. Nhi mở lồng bàn rồi ngồi xuống, chậm chạp nhấm nháp bữa sáng đong đầy tình yêu cùng với sự quan tâm ân cần của Mạnh. Có lẽ hiếm có cô dâu xinh đẹp nào phải chịu nỗi buồn ghê gớm như Linh, bởi Linh hoàn toàn không còn thấy mặt chú rể của mình thêm một lần nào nữa kể từ lúc gặp mặt ở sảnh khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới sang trọng. Linh cau có buồn bực trong lòng suốt từ lúc đó đến tận lúc tiệc tàn, nhưng ngoài mặt Linh nào dám bộc lộ. Bà Thủy không thấy Mạnh đâu thì cũng thắc mắc hỏi Linh. Mạnh đi đâu mà không thấy quay lại thế con? Con cũng không biết mẹ ạ. Con gọi rồi mà anh ấy không nghe máy. Linh khẽ nhăn mặt nhưng chỉ rất nhẹ thôi vì Linh không muốn tỏ ra mình bồn chồn trước mặt mẹ chồng. Cái thằng này, bỏ vợ bỏ tiệc cưới đi đâu thế không biết. Để rồi mẹ về cho nó một trận. Thôi, con cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ở đây có mẹ lo rồi. Chú Hiệu, lái xe đang ở ngoài rồi đấy. Mẹ, cứ để con thu dọn, mẹ về nghỉ ngơi đi kẻo mệt. Linh nắm chặt tay bà Thủy, Linh muốn tranh thủ tình cảm của mẹ chồng. Dù Linh vừa chán, vừa mệt về cả người, chẳng muốn trưng cái nụ cười giả tạo này ra thêm một chút nào nữa. Còn dâu mẹ đang bầu thì phải giữ gìn chứ. Con về nghỉ đi, không lằng nhằng nữa nha Linh. Bà Thủy đã nói thế, thì Linh nào dám trái lời. Linh đành chào các cô, các chú, các bác còn có mặt trong đó, rồi xách váy cưới cô dâu nặng nề đi thẳng ra khỏi cửa khách sạn, nơi chiếc xe hơi trắng sang chảnh, cánh hoa hồng xanh tinh tế đẹp mắt đang chờ đợi để đưa cô dâu mới về gia đình ông bà chủ bên nhà chồng. Linh bực lắm, bực điên cả người. Có cô dâu nào bị chồng bỏ rơi ngay trong đám cưới như Linh không? Linh cứ mong được gần Mạnh, cứ mong nhờ cái đám cưới, dù có là ép buộc này để được ở bên cạnh Mạnh. Vậy mà, lẽ nào Linh đã nhầm? Mạnh vẫn là cánh chim tự do, bay về nơi Mạnh muốn. Linh không sao có thể trói buộc được Mạnh. Linh ấm ức khóc trên xe. Chú Hiệu nhìn Linh qua tấm gương chiếu hậu cũng đành biết thở dài. Chú cũng đâu có ngờ mình có một cô dâu bước ra khỏi khách sạn như vậy. Vừa về đến căn biệt thự kiểu Pháp cổ kính của gia đình Mạnh, Linh lướt qua mấy câu chào hỏi vui vẻ của Vũ Tình và mấy cô giúp việc rồi chạy vội lên phòng Mạnh. Nằm vật ra chiếc giường gỗ đinh hơm thương nức mà bà Thủy mới mua sắm cho đôi bạn trẻ mà khóc cho thỏa nỗi ấm ức trong lòng Linh đã phải che đậy suốt mấy tiếng vừa rồi. Khóc đã đời một hồi, Linh thẫn thờ mệt mỏi, rồi Linh bắt đầu có cảm giác hối hận về sự ngoan cố của mình. Mạnh vẫn xa vời vợi với Linh như những ngày mới quen của 5 năm về trước. Thậm chí Linh càng cố gắng níu giữ, Mạnh lại càng xa cách Linh. Linh không chỉ hối hận mà Linh còn hận Mạnh. Tại sao Mạnh không yêu Linh mà lại cho Linh hy vọng? Linh hận Mạnh, hận cả Nhi. Mà con Nhi đang gặp nguy hiểm là ai đã gây ra chứ? Linh chợt nhớ đến Tùng, rồi Linh nghĩ lấy điện thoại gọi cho Tùng. Anh đang giữ Nhi phải không? Đúng. Tôi đã nói là tôi sẽ làm cho Nhi yêu tôi. Cô vẫn còn nhớ chứ? Đương nhiên là nhớ. Tôi còn mong điều đó hơn cả anh. Tùng cười vang. Tùng đang vui vì đám cưới của Mạnh và Linh diễn ra theo đúng ý đồ của Tùng mà. Nhờ có tôi mà đám cưới của cô và Mạnh đấy. Cảm ơn tôi đi. Cảm ơn sao? Mạnh vẫn không hề chấp nhận tôi. Mà thế này tôi càng đau đớn hơn. Giờ tôi đã là phụ nữ có chồng. Chồng tôi lại không yêu thương tôi. Tôi phải sống thế nào đây? Cô lại nổi cái tính ích kỷ của mình lên rồi đấy. Chẳng phải cô đã ép buộc Mạnh lấy cô sao? Giờ cô đã là Mạnh, cô có quyền, cô hiểu chưa? Quyền gì chứ? Tôi còn chưa có đăng ký kết hôn. Mấy ngày qua Mạnh tránh tôi như tránh thả ấy. Dùng cái thai và sức ép từ gia đình Mạnh, cô sẽ đạt được mục đích của mình. Tôi tưởng cô giỏi việc này lắm mà, còn cần tôi phải dạy cô sao? Cái thai, Linh bất chợt khẽ run lên, mồ hôi Linh lấm tấm trên gương mặt còn chưa tẩy trang. Tùng không thể biết về cái thai này được. Cái thai này là của Mạnh. Linh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tôi biết rồi. Thế nhé, cố lên em rể. À, con Nhi thích đọc truyện, anh mang truyện cho nó đọc sẽ tốt hơn. Ok. Tùng nhếch mép rồi cúp máy. Linh cũng vội lau nước mắt. Mọi chuyện đã là như vậy, chỉ bằng Linh cứ cố gắng chịu đựng. Linh có gia đình Mạnh hậu thuẫn, Linh lại còn có cái thai trong bụng nữa mà. Linh hoàn toàn có đủ điều kiện để ép buộc Mạnh ở bên Linh. Chỉ cần Mạnh chịu bên Linh thôi là đủ rồi. Linh chẳng cần gì ngoài ở bên Mạnh. Yêu chồng, muốn giữ chồng là việc nên làm của một người vợ, không phải như vậy sao? Ấy thế mà, Linh chờ Mạnh mãi, suốt từ trưa đến tối mà chưa thấy bóng của Mạnh. Bữa tối ngon lành mà Linh chẳng cần nhúng tay vào đã được dọn ra trước mặt Linh cùng với bố mẹ chồng của cô. Bà Thủy ái ngại nhìn cô con dâu xinh đẹp. Sao thằng Mạnh bỏ đi đâu như vậy được chứ? Vợ con thì chẳng lo. Bà bực con trai bà mà cũng xót con dâu lắm. Tội nghiệp con bé, ngày đầu tiên về nhà chồng mà đã phải vò võ chờ chồng thế này rồi. Cái thằng chẳng có chút trách nhiệm nào cả. Hại con gái người ta có bầu rồi giờ cũng chẳng quan tâm. Chẳng bằng được một góc bố nó, ông khôi của bà. Nghĩ rồi bà trộm liếc sang gương mặt đẹp như tạc, không lộ một cảm xúc của ông khôi, tủm tỉm cười. Bà đan đà gắp cho Linh một miếng cá hồi hấp. Nhìn cái mặt ủ rũ của nó vẫn cố gượng cười mà bà sốt hết cả ruột. Ăn đi con, ăn nhiều cho con nó khỏe. Kệ thằng Mạnh, nó quen sổ lồng nên chưa quen có người chờ đợi ở nhà con ạ. Mẹ sẽ chỉnh nó, cứ yên tâm như thế nhé. Con cảm ơn mẹ. Linh có chút cảm động trước sự quan tâm của mẹ chồng. Linh cúi mặt xuống lặng lẽ ăn, tránh để giọt nước mắt tủi thân rơi xuống má, làm bố mẹ Linh ăn không ngon miệng. Linh vừa đưa bát cơm nóng gần miệng, bỗng nhiên cảm giác khó chịu đột ngột dội vào khứu giác của Linh. Linh xanh mặt ôm miệng chạy vào toilet gần đó, nôn thốc nôn tháo. Lại là cơn nghén thường xuyên hành hạ Linh. Giờ chỉ là Linh đang ở nhà chồng, ở giữa những con người còn xa lạ, không còn dịu dàng ân cần, dù vẫn thường xuyên giấu tiếng thở dài của mẹ Linh. Bà Thủy lo lắng, vội vàng theo sau Linh, bà đứng hoài hỏi han. Con có chịu những gì cứ nói cho Vũ Tình biết, Vũ sẽ tránh những món đó ra cho con. Đừng ngại, ngày xưa mẹ bầu thằng Mạnh cũng nghén lắm. Linh lảo đảo bước ra, hình như cảm giác khó chịu này của Linh còn tệ hơn mọi khi. Có lẽ là do tâm trạng của Linh không được tốt, cộng thêm nỗi mệt mỏi từ đám cưới. Linh bực lắm, chồng thì chẳng thấy mặt đâu. Linh phải nghĩ cách nào đó để gọi Mạnh về mới được. Linh gượng cười nhìn mẹ chồng. Con không sao đâu mẹ. Nhưng không biết anh Mạnh đi đâu mà giờ còn chưa về. Mẹ gọi hỏi anh ấy giúp con ạ. Nãy mẹ cũng gọi rồi mà điện thoại nó thuê bao. Chắc mẹ sẽ gọi thêm lần nữa. Con cũng phải về. Đi đâu nực mãi con. Linh nhíu mày che giấu nỗi ức nghẹn. Đến mẹ mà Mạnh còn chẳng thưa thì Linh hết cách thật rồi. Linh đành kéo mệt xin phép để lên phòng. Bà Thủy nhìn theo áy náy, bà vào bếp bà Phú Tình chuẩn bị cháo tổ yến để mang lên cho Linh. Một lúc sau cô giúp việc tên Giang, mang cháo yến lên cho Linh. May sao Linh lại ăn ngon lành món này, lòng cả Phú Tình lẫn bà Thủy đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, bà cũng đỡ lo cho đứa con dâu cùng đứa cháu yêu quý của bà. Linh nằm ấm ức một hồi trên giường rồi cũng mơ màng thiếp đi. Đêm hôm tân hôn của Linh đã thế này, nằm trong gọng một mình. Chăn đơn gối chiếc, Linh biết trách ai. Linh chỉ biết nỗi hận Nhi trong lòng Linh càng thăng theo nỗi cô đơn đau đớn trong lòng Nhi lúc này. Tại con Nhi đã quyến rũ Mạnh, tại nó không thể buông tha Mạnh. Tất cả là tại nó. Linh căm thù nó. Nhất định Linh sẽ phải làm cho nó trả giá vì không chịu trả Mạnh lại cho Linh. Linh ngủ mà chẳng lúc nào yên, vì lòng Linh cứ thấp thỏm chờ đợi, phập phồng hy vọng. Linh vẫn mong Mạnh sẽ về phòng. Được vậy dù Mạnh có ghét Linh cũng được. Chỉ cần Mạnh nghe lời bố mẹ mà có một chút gì đó quan tâm đến Linh, quan tâm đến đứa con trong bụng của Linh, chỉ cần một chút thôi là Linh đã hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà đến tận sáng hôm sau, khi Linh giật mình bởi tiếng gõ cửa của Vũ Tình, Mạnh vẫn chưa về. Cô Linh dậy chưa? 8 giờ rồi, cô xuống nhà ăn sáng thôi. Linh bừng mở mắt, nhìn quanh căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp, nhưng sao lạnh lẽo giá băng vì thiếu bóng Mạnh mà thở dài. Chẳng muốn trả lời Vũ. Vũ chờ một hồi không thấy Linh phản hồi thì cũng thôi. Cứ để cô dâu mới ngồi thêm một chút nữa, cho đẩy giấc cũng được. Chẳng biết cậu Mạnh đi đâu mà cả đêm không về. Vũ nhìn thái độ của cậu cũng hiểu, cậu không hề yêu cô Linh. Nhưng chuyện đã thế, cậu cũng nên có trách nhiệm chứ. Vũ chỉ biết lắc đầu, rồi bước xuống dưới nhà. Linh ể oải bước ra khỏi phòng. Vừa bước xuống cầu thang, Linh gặp ngay bà Thủy đang gọi điện thoại. Giọng bà cực kỳ bực bội, hình như đến lúc này bà mới liên lạc được với Mạnh thì phải. Mày về ngay cho mẹ. Vợ mày đang chờ mày cả đêm, chẳng ngủ yên được. Mày là chồng mà vô trách nhiệm thế à? Sau câu nói đó, bà Thủy lại càng điên hơn. Bà cao có dập điện thoại. Bà cái loại thấy Linh bước xuống thì gượng cười hỏi han. Con có ngủ được không? Mạnh nó có việc gấp ở công ty nên chưa về được. Chắc tối nay nó về thôi con ạ. Linh ấm ức chỉ muốn khóc thôi. Không lẽ bà Thủy cũng không thể ép được Mạnh về với Linh sao? Linh rơm rớm đôi mắt nhìn mẹ chồng. Con không ngủ được mẹ ạ. Con cứ chờ anh Mạnh về mà. Rồi Linh lấy tay chấm chấm khóe mắt sụt sịt. Bà Thủy nghe Linh không ngủ được mà xót con dâu với cháu của bà. Bà hốt hoảng lại gần vỗ về an ủi Linh. Con ăn sáng rồi cứ lên nghỉ đi. Món tổ yến trưng đường phèn Vũ Tình làm cho con rồi đấy. Để mẹ lên công ty gọi thằng Mạnh về cho con. Thôi, mẹ cứ để anh ấy làm việc đi mẹ ạ. Làm phiền anh ấy, con ngại lắm. Phiền cái gì mà phiền? Vợ nó không lo, còn lo làm việc làm gì nữa? Bà Thủy bực bội nói, rồi lại mỉm cười âu yếm, nhìn cô con dâu xinh đẹp bẽn lẽn. Con bé đáng yêu quá, nó đã chẳng trách thằng Mạnh thì thôi, lại còn sợ làm phiền nó. Bà phải đến công ty ép thằng Mạnh bằng được về xin lỗi vợ mới được. Đêm tân hôn bỏ vợ đi thế này, dù có bận đến đâu cũng không thể chấp nhận được mà. Nghe bà Thủy nói vậy, Linh mừng thầm trong bụng. May cho Linh, mẹ chồng Linh ủng hộ Linh hoàn toàn. Mà giờ Linh cũng chỉ có thể bấu víu vào bố mẹ chồng mà thôi. Linh tin Mạnh có thể nào, ít nhiều thì cũng phải nghe theo lời mẹ chứ. Hơn nữa, Mạnh cũng cần phải có trách nhiệm vì đã cưới Linh về. Dù nguyên nhân có là gì, Linh bặm môi ra chừng áy náy vì phải làm phiền Mạnh trong giờ làm việc, rồi nhẹ bước về phía bếp. Nơi món tổ yến trưng đường phèn đắt giá mà Linh đang có chút hứng thú chờ đợi. Đêm qua, mãi 4 giờ sáng, Mạnh mới ngủ. Sáng nay anh lại dậy sớm, ấy vậy mà anh cảm thấy mình tràn đầy sinh lực. Công việc giải quyết nhẹ nhàng như công, tập trung làm việc đến không ngờ. Nhi đang trong vòng tay anh, Nhi đã là của anh. Dù hôm đăng ký, Mạnh đã thuê một cô gái đóng giả Nhi đến ký thay Nhi. Chẳng sao cả, quan trọng là giấy tờ đã xong, dù thế nào... Giờ hai vợ chồng chỉ cần có nhau là đủ. Mạnh! Bà Thủy mở cửa phòng làm việc xông vào. Mặt bà hầm hầm, bà đập Mạnh tay xuống bàn ngay trước mặt Mạnh. Mạnh bực bội nhíu mày, anh lạnh nhạt cất lời. Mẹ, con đang rất bận. Mẹ đến đây để làm gì? Bận gì thì cũng phải về xem vợ mày thế nào chứ, rồi lựa lời mà xin lỗi nó cho mẹ. Con không về nhà đâu. Mạnh lạnh lùng trả lời rồi lại cúi xuống tiếp tục tập trung vào công việc. Mạnh! Bà Thủy tức điên lên. Mày có phải là... Con và Nhi đã đăng ký kết hôn. Chúng con sẽ ở riêng. Mong mẹ thông cảm cho hoàn cảnh của chúng con. Con hoàn toàn không muốn vậy. Cái gì? Bà Thủy tưởng mình nghe nhầm. Thằng Mạnh vừa nói cái gì? Người bà nóng bừng bừng vì tức giận. Sao bà có thể chấp nhận chuyện này được? Thằng Mạnh đăng ký kết hôn với con bé Nhi, em gái của Linh, vợ của nó. Mạnh vội vàng đứng lên. Anh ra đỡ bà Thủy rồi ngồi xuống bộ ghế sofa trước phòng. Mạnh rót cốc nước để bà hạ hỏa, rồi nhìn thẳng vào bà bằng đôi mắt thê lương. Mẹ, con yêu Nhi. Vì hoàn cảnh, con buộc phải làm đám cưới với Linh. Con mong bố mẹ thông cảm cho chúng con. Nghe Mạnh van xin mà bà Thủy vẫn không thể nào xuôi được. Thằng Mạnh vì hoàn cảnh gì chứ? Vì cái thai trong bụng của con Linh sao? Mày nói rõ cho mẹ, mày là vì hoàn cảnh gì? Là vì cái thai trong bụng của con Linh có đúng không? Mạnh im lặng, anh không muốn cãi bà. Dẫu sao anh cũng đã làm đám cưới với Linh. Dù có vì lý do gì, tên Tùng kia đã không thèm nhận con. Điều đó có nghĩa Linh hoàn toàn không có nơi bấu víu. Lựa chọn chịu trách nhiệm với đứa bé là điều tốt nhất anh có thể làm. Dù như vậy không công bằng với cả hai chị em Linh Nhi cùng với đứa bé, nhưng chỉ cần Nhi được an toàn, anh sẵn sàng làm tất cả. Bốp, bà Thủy tức giận tát Mạnh một cái thật mạnh. Mạnh đến nỗi tay bà cũng rát cả lên, hằn cả vết tay trên má Mạnh đỏ ửng. Bà đau đớn vì Đà đã nuôi một thằng con bất hiếu, bất nghĩa đến thế này. Sợ con trai bà là chồng của hai chị em chúng nó, sao có thể vô lễ như thế được chứ? Mắt bà Thủy đỏ phần giận dữ, bà nghiến răng. Tao không chấp nhận, tao chỉ có một đứa con dâu, là đứa con gái được họ hàng hai bên chấp thuận, là đứa đang mang thai con của mày. Mày còn muốn coi tao là mẹ, thì về nhà với con Linh ngay cho tao. Con xin lỗi mẹ, về đứa bé, con sẽ chịu trách nhiệm với nó trong khả năng có thể. Mạnh lạnh lùng nói, không nhìn bà Thủy. Bà Thủy nghẹn lại vì tức giận, bà vỗ vỗ ngực để có thể bớt sốc trước câu xin lỗi của Mạnh, rồi bà lảo đảo đứng dậy bỏ ra ngoài. Mạnh vẫn ngồi yên, anh biết mẹ anh chưa thể chấp nhận ngay chuyện này, nhưng chắc chắn rồi thời gian cũng sẽ làm bà ưng thuận. Bà muốn anh hạnh phúc, thì liệu có người mẹ nào không như vậy chứ? Nhắc thấy bà Thủy một mình bực bội bước vào nhà, Linh ngồi trong phòng khách hồi hộp chờ đợi, rồi nhìn ra thở dài thất vọng. Vậy là đến mẹ mà Mạnh cũng không nghe, Linh biết phải làm sao, thôi thì cứ an thai đã rồi sẽ tính kế sau vậy. Linh cúi xuống lơ đắng đọc cuốn sách chăm sóc thai nhi. Nghe thấy tiếng động, Linh quay ra thấy bà Thủy bước vào. Linh cặp sách lại rồi bước ra chào bà. Mẹ vừa đến gặp anh Mạnh hả mẹ? Mạnh đợt này có việc bận nên không về được. Con cứ yên tâm tĩnh dưỡng, xin cho mẹ một đứa cháu kháu khỉnh, rồi nó sẽ về vội thôi. Dạ, vâng ạ. Bà Thủy áy náy, nhìn đôi mắt long lanh trực khóc vừa cụp xuống của Linh. Tội nghiệp con bé, bầu bì mà không có chồng bên cạnh. Hơn nữa chồng nó đang còn sống cùng với em gái của nó nữa. Đúng là nghe thấy thôi đã ức thay cho nó rồi. Nhưng Âu cũng là tại tại anh. Nếu con Linh không dễ sa ngã, thì thằng Mạnh dụ dỗ nó được chắc. Dù thằng Mạnh nhà bà cũng đáng để phụ nữ sa ngã thật. Bà kéo con dâu ngồi xuống sofa rồi nhẹ nhàng tỉ tê. Con kể mẹ nghe, thằng Mạnh nó hứa hẹn gì với con, mà sao con lại dại dột với nó thế? Mẹ à, ngày sinh viên con và anh Mạnh yêu nhau, anh Mạnh không kể cho mẹ nghe à? Bà Thủy ngạc nhiên, có chuyện này sao? Có bao giờ bà nghe đến chuyện này đâu cơ chứ? Hóa ra hai đứa từng yêu nhau à? Vâng, mẹ cứ hỏi các bạn trong lớp đại học là biết ạ. Chỉ tiếc em gái con, cái Nhi, hình như nó ghen với con sao ấy. Nó cố tình quyến rũ anh Mạnh, nên anh Ảnh mới bỏ con mẹ ạ. Nên là con vẫn yêu anh Mạnh nhiều lắm. Linh nói rồi thút thít, nước mắt nhẹ lăn trên mặt, nhưng Linh gạt ngay. Linh khóc ra trường oan ức lắm. Linh lúc này, ai nhìn cũng muốn đòi lại công bằng cho Linh thật. Bà Thủy nghe thấy thế thì tức điên lên. Em gái mà có thể đối xử với chị như vậy sao? Bà tím cả mặt vì tức thay cho Linh. Còn bé Nhi đó tồi tệ đến mức như vậy à? Vậy mà bà còn suýt bị cái vẻ ngây thơ của nó lừa. May mà nó còn chưa bước chân vào cửa nhà bà đấy. Nhất định bà phải cho thằng Mạnh nhà bà sáng mắt ra mà tránh cái con bé ghê gớm đó thật xa mới được. Bà nghĩ rồi vuốt tóc Linh an ủi. Linh càng thấy tủi thân. Linh ngả vào vai bà mà nức nở, làm bà xót ruột không thôi. Ngoan, đừng khóc, con dâu xinh đẹp của mẹ. Mẹ sẽ kéo thằng Mạnh về cho con, cho cháu yêu của mẹ chứ. Con cứ yên tâm, con nhé. Linh gật đầu trong lòng bà, khóe miệng Linh kéo thành một đường cong nhẹ. Kết thúc bữa sáng, đầy đủ chất và đầy đủ cả tình yêu của Mạnh, Nhi cảm thấy muốn đi dạo xung quanh, ngắm hoa ngắm lá ở khu vực vườn hoa bên dưới tòa chung cư. Dù sao Nhi cũng sẽ có một ngày nghỉ thư thái trước khi đối diện với Mạnh. Nhi chưa thực sự sẵn sàng đối mặt với chồng trong mọi chuyện rối rắm như là hiện tại. Nhi vừa mở cửa, hai chàng vệ sĩ mặc âu phục đen đứng cúi đầu trước cửa làm Nhi choáng váng mặt mày. Cảm giác thiếu không khí muốn xỉu tăng gấp đôi lần trước ở nhà trọ dưới Hải Phòng, bởi số vệ sĩ bảo vệ Nhi lúc này đã tăng gấp đôi. Mạnh cẩn thận quá rồi, Nhi nửa cười nửa mếu nhìn A Hoa đang nhè hàm răng trắng lóa tươi cười chào Nhi. Chị dâu, chị định đi đâu thế hả? Tôi chỉ muốn xuống sân đi dạo một chút thôi. Nhi đỏ mặt trả lời, nghe họ gọi chị dâu nhiều rồi mà Nhi vẫn cảm thấy ngượng ngượng chưa quen. Thế chị cứ đi trước đi, chúng em sẽ theo sau chị. Thôi, ban ngày ban mặt thế này không có việc gì đâu, các anh không cần phải theo tôi. Đương nhiên là nhóm A Hoa làm sao dám lơ là trước an toàn của chị dâu họ được. Họ theo Nhi từng bước, làm Nhi có chút không thoải mái, dù họ cố ý cách Nhi một đoạn để trông có vẻ tự nhiên hơn. Chỉ có A Hoa là bước lên đi song song với Nhi, cậu cầm ô che nắng cho Nhi. Nhi chẳng muốn vậy chút nào, Nhi đang trong tâm trạng không tốt, chỉ muốn được ở một mình suy tư, được đắm mình trong thiên nhiên cây lá. Vậy mà cậu chàng này cứ kè kè bên cạnh. Nhìn ngồi xuống ghế đá trước một ao cá nhỏ xinh đẹp. Trong ao, những chú cá chép nhận đủ màu sắc rực rỡ, lượn qua lượn lại giữa làn nước trong vắt, có điểm xuyết vài bông hoa súng tím biếc nhỏ xíu. Cảnh đẹp người say, chỉ là Nhi chẳng có tâm trạng nào mà vui thích. Nhi thở dài nhìn ra xa xăm. À Hòa cũng ngồi xuống bên cạnh Nhi. Cậu đã cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc chị dâu cậu từ lúc anh Mạnh đến giải cứu cô. Cậu cũng mơ hồ cảm thấy buồn cho họ. Tại sao gặp lại họ tại Hà Nội lần này, thái độ của đôi tình nhân ấy lại khác biệt rất nhiều so với những gì anh biết về họ lúc ở Hải Phòng. Tại sao anh Mạnh của cậu yêu cô ta đến thế mà cô ta cứ xa lánh, cứ khó chịu với Mạnh. Cậu thấy thương Mạnh, thấy bực mình với cô gái này. Cô ta làm mình làm mày quá chừng, nhưng nhiệm vụ của cậu thì cậu vẫn phải hoàn thành thôi. Chị dâu biết không, chị là cô gái đầu tiên mà em bảo vệ đấy. Vậy sao? Nhi hơi ngạc nhiên, nhóm Ào Hoa chưa bao giờ bảo vệ một cô gái sao? Đúng, tuy em mới làm vệ sĩ có 2 năm, nhưng em cũng đã từng nhận nhiệm vụ bảo vệ một số nhân vật có chút tiếng tăm. Thường là các ông bà có tiền có địa vị, hoặc là con gái của bọn họ. Thế nên việc anh Mạnh thuê nhóm em bảo vệ cho mình chị, em cảm thấy chị rất may mắn đó. À, tại tôi xui xẻo hơn các cô gái khác thôi mà. Nhi ngại ngại khi cậu ta nhận xét như vậy. Hơn nữa, Nhi không đồng tình với cậu ta. Nhi may mắn sao? Không, nếu Nhi may mắn thì Nhi đã không cần cậu ta bảo vệ. Nếu Nhi may mắn, Nhi đã không rơi vào hoàn cảnh hiện tại, không phải đau đớn khốn khổ như hiện tại. Nghĩ rồi Nhi lại cảm thấy thương xót cho chính bản thân mình. Nhi trầm xuống, nước mắt tự nhiên lăn dài trên má. Nhi vội lấy tay lau đi, không muốn để cậu vệ sĩ này trông thấy. Ào Hòa quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Nhi, làm Nhi cúi mặt, tránh ánh mắt của cậu. Chị rất may mắn, không nhiều cô gái được người như anh Mạnh yêu thương hết lòng như chị dâu đâu. Chị cần trân trọng anh ấy. Nhi bức xúc, Mạnh tốt đến thế sao? Nếu Mạnh được như cậu ta nói, thì Nhi đâu phải đau khổ như lúc này. Hết lòng yêu thương. Tôi không cần một người lúc nào cũng tỏ ra yêu thương tôi, nhưng lại sau lưng phản bội tôi. Cậu không biết gì về chuyện của chúng tôi thì đừng có nhận xét lung tung. À Hòa tròn mắt khi nghe nói Mạnh đã phản bội Nhi. Cậu ta lập tức phản ứng để bảo vệ người mà cậu ta cực kỳ tôn trọng. Anh Mạnh phản bội chị? Em không tin. Một người như anh Mạnh chắc chắn sẽ không phản bội. Em có thể đảm bảo với chị. Cậu làm sao mà hiểu Mạnh được? Đến tôi còn sốc mà. Mạnh đã phản bội tôi, lại còn với chính chị gái của tôi. Cậu có hiểu nỗi đau mà tôi phải chịu không? Nhi không kiềm chế được nữa. Nhi lại khóc, lại rơi những giọt nước mắt tủi thân. Cậu ta thì biết cái gì chứ? Cậu ta cũng chỉ gặp Mạnh vài lần, không phải như vậy sao? Nhi quệt nước mắt định đứng dậy. Nếu chị không tin, em có thể kể cho chị nghe một vài chuyện. Dù hơi ngại, nhưng vì anh Mạnh, vì chị, em nghĩ chị nên cần hiểu anh ấy hơn. Nhi tò mò nhìn gương mặt chuyển màu ửng hồng của cậu chàng, không biết cậu ta định kể gì cho Nhi. Đợt ở Hải Phòng cách đâu không lâu, trước khi chia tay với chị, nhóm em đã mời anh Mạnh nhậu một bữa để cảm ơn nhiệm vụ nhàn hạ và số tiền thưởng lại hậu hĩnh của anh Mạnh trả cho chúng em. Đại ca A Tử muốn thử anh Mạnh. À, lại qua lời kể của đại ca A Tử một chút. Đại ca kể có lần anh Mạnh mời anh ấy cùng với mấy anh em khác đi xả hơi sau một vụ. Hồi ấy anh ấy mới về nước, anh Mạnh đã chi nhiều tiền để anh em thỏa thích chọn gái đẹp. Chị biết mà, có điều anh ấy không động vào bất cứ một cô gái nào, dù anh ấy ngồi đó cùng với mấy anh em. Chị biết anh ấy làm gì trong lúc các anh em đang không? Anh ấy chỉ nhìn vào màn hình điện thoại suốt thôi, hoàn toàn yên lặng, sau đó lại thỉnh thoảng cười tủm tỉm. Đại ca ngạc nhiên nên thử ngó vào xem, thì anh ấy xem là cái gì? Theo chị là cái gì nào? Làm sao mà tôi biết được? Nhi đỏ mặt, chẳng lẽ là... Là ảnh của chị. Sau này đại ca mới biết cô gái trong ảnh là chị. Thật sao? Tim Nhi bất giác đập thình thịch. Mạnh có thể thích Nhi đến như vậy sao? Nhưng Linh cũng giống Nhi mà. Biết đâu, Mạnh thích gương mặt của hai chị em thì sao? Lòng Nhi lại trùng xuống, nhói đau lên khi nghĩ đến Linh. Chưa hết đâu. Đấy chỉ là chuyện đại ca kể lại với bọn em. Còn hôm đi nhậu thì chính mắt em chứng kiến. Hôm ấy đại ca muốn trêu anh Mạnh một vố. Chị hiểu đại ca muốn vui vẻ chút thôi mà. Tại đại ca bực mình trước cách anh Mạnh đối xử với chị. Lụy tình quá, đại ca ghét. Đại ca lén cho anh ấy uống thuốc. Loại thuốc tăng cường ham muốn ấy chị. Rồi đại ca đem một cô gái cực kỳ giống chị đến trước mặt anh Mạnh. Giống lắm, em còn nhầm, rồi khóa cửa lại. Em cũng muốn can lắm, nhưng em làm sao giống lại chống lại đại ca. Chị thông cảm. Rồi bọn em quan sát qua camera. Đại ca chỉ bảo thử một chút thôi, rồi sẽ mở ra ngay, không để xảy ra chuyện gì hại anh chị cả. Thế mà cô gái kia vừa đến gần, thì anh Mạnh đã đẩy cô ta ra, dù anh ấy rất khó chịu. Chị biết mà, em nhìn anh ấy mà thương lắm. Sau đấy chính em cũng mở cửa, rồi tìm cách giải thích cho anh ấy. Anh Mạnh là thế đó, chị đã hiểu anh ấy chưa? Nhi sững sờ nhìn A Hoa, Nhi quá đỗi xúc động trước những gì A Hoa vừa tiết lộ. Nhi không biết phải làm sao nữa, những gì A Hoa nói là thật sao? Mạnh có thể hoàn toàn trong sạch đến như vậy sao? Mạnh chỉ có thể yêu Nhi, là thật sự Mạnh từng nói với Nhi sao? Nhi không dám tin, vì hạnh phúc vốn chỉ có trong giấc mơ thôi, mà cuộc đời đâu phải là mơ. Nước mắt của Nhi lại tuôn rơi, nhưng trong đôi mắt ấy là niềm vui sáng ngời. Cảm ơn A Hoa, tôi... A Hoa kẽ thở phào, nhìn cô chị dâu ngốc nghếch của cậu đang chìm đắm trong hạnh phúc. Gương mặt cô ửng hồng vì xúc động, nhưng không thể che giấu nổi nụ cười. Nhìn Nhi vừa cười vừa khóc, cậu lại càng muốn phì cười. Nếu cậu không đành phản bội anh em, phản bội lại đại ca A Tử của cậu mà kể ra những chuyện đáng xấu hổ đó, thì không hiểu anh Mạnh của cậu còn phải chịu bao nhiêu nỗi ấm ức nữa. Thôi, cậu cũng đã hành động đúng, dù trong lòng không khỏi áy náy với đại ca của cậu. Nhi đã bình tĩnh lại sau câu chuyện của A Hoa vừa kể. Có lẽ Nhi cần tin Mạnh, những gì Mạnh thể hiện hoàn toàn không đối lập với câu chuyện của A Hoa. Chỉ duy nhất đêm hôm đó, những điều đau đớn Linh nói với Nhi là điều Nhi còn trăn trở. Nếu Mạnh đã cứng rắn như vậy, thì dù có đau, có buồn về Linh, Nhi cũng buộc phải nghiêng về Mạnh. Nhi ngơ ngẩn nghĩ lại những chuyện đã qua. Mạnh luôn một lòng với Nhi, từ trước đến giờ đều vậy, chỉ vì hoàn cảnh, chỉ vì Linh, vì tình chị em Nhi đành dành cho Linh mà Mạnh đành ép buộc Nhi. Cũng chỉ vì Mạnh muốn được ở bên Nhi. Mạnh chưa bao giờ đòi hỏi gì ở Nhi. Người Mạnh yêu từ đầu đến cuối luôn là Nhi, chưa từng có một hình bóng của Linh trong tim Mạnh. Nhi may mắn, Nhi thực sự may mắn. Vậy mà Nhi lại không biết trân trọng Mạnh, đồng thời không biết quý trọng hạnh phúc mà Nhi đã có. Là Nhi đã có lỗi với Mạnh. Nước mắt Nhi không ngừng chảy vì thương Mạnh. Nhi muốn bù đắp cho Mạnh. Nhất định Nhi sẽ bù đắp cho Mạnh bằng tình yêu vô hạn trong Nhi. Nhi đỏ mặt khi nghĩ đến việc bù đắp cho Mạnh, người chồng Nhi thương yêu nhất. Phải rồi, Mạnh đã là chồng của Nhi, Nhi có quyền ở bên cạnh anh, có quyền yêu anh. Nhi hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc vì nhận ra điều này. Cũng là lần đầu tiên Nhi thực sự cảm thấy trân trọng điều ấy. Vậy còn Linh thì sao? Linh đã lừa dối Nhi, đã làm Nhi đau đớn, đã chia rẽ Nhi và Mạnh. Nhi có thể nào tha thứ cho Linh? Chắc chắn là có, vì Nhi rất thương Linh. Linh cũng chỉ vì yêu Mạnh, cũng chỉ vì không gặp được người yêu thương Linh thật lòng, che chở cho Linh thật lòng, đủ làm Linh vơi đi tình yêu dành cho Mạnh. Nhi biết phải làm sao để Linh có được hạnh phúc đây. Cái thai trong bụng Linh chắc hẳn là của Tùng. Nhưng anh ta liệu có biết về cái thai đó? Nhi cũng không biết nữa. Có điều anh ta đã ép Mạnh lấy Linh, thì điều đó có nghĩa là anh ta không muốn thừa nhận đứa con đó của anh ta. Vấn đề bây giờ là Linh cũng đã là vợ Mạnh. Nhi phải cư xử thế nào với Linh đây? Giữ chặt Mạnh bên cạnh Nhi. Mạnh là của Nhi, Mạnh là chồng hợp pháp của Nhi mà. Hay là Nhi cứ đẩy Mạnh về Linh, để Linh có chồng, có cha cho đứa con trong bụng. Nhưng thế nào cũng không được. Nhi đúng là vẫn chưa thể thoát khỏi mớ bỏng bong này. Chỉ là lòng Nhi đang dạt dào niềm hạnh phúc vì niềm tin vào Mạnh. Nhi chỉ biết cảm xúc bây giờ trong lòng Nhi là muốn hét lên, muốn chạy ngay đến bên Mạnh mà bày tỏ tình yêu khờ dại nhất đến Mạnh. Nhi buộc lòng phải thừa nhận, hạnh phúc của Nhi là Mạnh. Cho đến lúc này Nhi cần Mạnh, Nhi sẽ không bao giờ rời xa Mạnh. Đó cũng là điều mà Mạnh muốn, là hạnh phúc của Mạnh. Nhi đã quyết định, dù quyết định ấy làm Nhi đau, làm Nhi vô cùng đau, nhưng Nhi sẽ bảo vệ hạnh phúc của Nhi và Mạnh. Trên tất cả, Mạnh muốn như vậy, và Nhi muốn Mạnh hạnh phúc hơn bất cứ ai khác. Nhi đang có gì? Nhi có Mạnh, có trái tim mạnh mẽ và kiên trung ở Mạnh. Vậy là Nhi đã có tất cả rồi. Nhi chẳng cần gì ngoài Mạnh cả, chỉ cần có Mạnh là đủ. Nhi không thể tưởng tượng nhường Mạnh cho Linh. Hơn lúc nào hết Nhi cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình, hạnh phúc của mình. Dù điều đó có làm cho Nhi và Linh ở hai bờ chiến tuyến, Nhi cũng chấp nhận. Mưa trong lòng Nhi đã tạnh, Trong Nhi lúc này là niềm hạnh phúc mà Nhi không thể ép mình dừng lại, không thể ép mình dừng lại cảm giác hạnh phúc đến phát điên, vì niềm tin Mạnh là của Nhi, Nhi ích kỷ quá, có phải không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net